Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, chương 102. Tấn cấp chân khí trung giai. Một lát sau, Mạc Thanh Vân đám người đi tới Bích Ngọc Phủ, nhìn trước mắt to lớn Bích Ngọc Phủ. Mạc gia mọi người lập tức ngốc trệ, cảm giác như vậy đến không chân thực. Mặc dù trước đó bọn hắn nghe Mạc Thanh Vân Thiên nói, chính mình bỏ ra 1.200 vạn kim tệ tại Liên Vân Thành mua một việc phủ đệ, nhưng là giờ phút này tận mắt nhìn đến, tất cả mọi người vẫn là không nhịn được khiếp sợ. Tòa phủ đệ này quá lớn, quá hào hoa, quá hùng vĩ. Thanh Vân, cái này tòa phủ đệ này là ngươi mua? Mạc Phi bằng bọn người nuốt một ngụm nước bọt, hô hấp thở gấp gáp, ngữ khí kích động hỏi. Ân, chúng ta đi vào đi. Đối với biểu hiện của mọi người, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, mang theo mọi người đi vào Bích Ngọc Phủ. Tiến vào Bích Ngọc Phủ về sau, Mạc Thanh Vân triệu tập thoáng cái người hầu, hướng bọn hắn giới thiệu một chút Mạc gia bọn người. Làm xong đây hết thảy về sau, Mạc Thanh Vân lại cùng Mạc Hoành Thiên bọn người nói chuyện với nhau một phen, đem Bích Ngọc Phủ mọi chuyện giao cho bọn hắn đi quản lý. Mạc Thanh Vân tin tưởng để Mạc Hoành Thiên bọn người hỗ trợ quản lý Bích Ngọc Phủ, nhất định sẽ trở nên ngay ngắn có đầu. Mặt khác, theo Mạc gia mọi người đến, nguyên bản có chút vắng vẻ Bích Ngọc Phủ giờ khắc này cũng biến thành náo nhiệt rất nhiều. Đối với dạng này cảnh tượng, Mạc Thanh Vân vẫn là vô cùng vui lòng nhìn thấy. Đem mọi chuyện đều giao phó xong, Mạc Thanh Vân liền trở lại chỗ ở của mình, bắt đầu bế quan tu luyện. Hắn cảm thấy chính mình tu vi vẫn là quá yếu, dùng hắn thực lực hôm nay, không nói đến ứng phó sau đó tiết ra trả thù, tự liền ứng phó Bắc Mạc Trấn Tống gì hai nhà cùng kia Mạc Khuê Đức bọn người đều có chút khó khăn. Trong phòng, Mạc Thanh Vân đem một vị vị dược tài cùng linh dược lấy ra, chuẩn bị luyện chế đan dược tăng lên tu vi. Bây giờ theo xích luyện nơi đó đạt được không ít linh dược, trong thời gian ngắn, tài nguyên tu luyện cũng không thành vấn đề. Kim linh ngọc thảo, xương viêm quả, bọ cạp vương thảo, thiên đồng ý thảo trong lúc nhất thời, các loại linh dược cùng dược liệu có thứ tự bày tại Mạc Thanh Vân trước người, gặp cần thiết linh dược đều lấy ra. Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ nữa, bắt đầu luyện đan, đem xích viêm đỉnh lấy ra về sau, Mạc Thanh Vân vào bên trong đánh vào một đạo võ hồn chi hỏa, đem từng loại linh dược tuần tự ném vào trong đó. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu không ngừng biến hóa thủ thế, thi triển ra từng môn thủ pháp luyện đan. Bây giờ Mạc Thanh Vân linh hồn cường độ tăng nhiều, đối với hỏa diễm trưởng khống lại cường đại mấy phần, chiết xuất cũng càng nhẹ nhõm. Ước chừng nửa canh giờ, tất cả dược liệu đều chiết xuất hoàn tất, tiến vào dung hợp thành đan quá trình. Một khắc đồng hồ về sau, đan đỉnh truyền tới một trận đan hương, đan thành 11 mai bảo khí đan, ngũ phẩm cao giai. Nhìn xem trong lò đan đan dược, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng ra, đưa tay đem đan dược lấy ra. Có cái này 11 mai bảo khí đan, hắn tu vi nhất định sẽ trong khoảng thời gian ngắn phóng đại. Chợt, Mạc Thanh Vân liền thu hồi xích viêm đỉnh, bắt đầu phục dụng bảo khí đan tu luyện. Bảo khí đan vừa vào trong miệng, liền hóa thành một cỗ tinh thuần dược nguyên lực, chảy vào Mạc Thanh Vân kinh mạch bên trong, cảm thụ được lưu động ở trong kinh mạch dược nguyên lực. Mạc Thanh Vân lập tức đem luyện hóa, chuyển hóa thành chân khí lưu chuyển tại thể nội. Một ngày sau, một viên bảo khí đan hóa thành dược nguyên lực, bị Mạc Thanh Vân luyện hóa trống không. Mạc Thanh Vân tu vi theo chân khí cảnh nhị trọng sơ kỳ tăng lên tới chân khí cảnh nhị trọng trung kỳ đỉnh phong. Nhìn thấy dạng này thu hoạch, Mạc Thanh Vân không chần chờ nữa, lần nữa phục dụng một viên bảo khí đan, luyện hóa tu luyện. 3 ngày sau, 4 cái bảo khí đan bị luyện hóa. Mạc Thanh Vân tu vi thành công đột phá đến chân khí cảnh tam trọng. 10 ngày sau, 11 mai bảo khí đan toàn bộ bị Mạc Thanh Vân luyện hóa trống không. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân trên người lần nữa vừa tăng, thành công đột phá đến chân khí cảnh tứ trọng. Chân khí cảnh tứ trọng, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra một tia nụ cười sán lạn. Đối với lần bế quan này thu hoạch, vẫn tương đối hài lòng. Tu vi tăng lên hoàn tất, nên đem võ kỹ tăng lên một chút. Nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân lập tức động thủ, bắt đầu tu luyện võ kỹ. 3 ngày sau, Mạc Thanh Vân tuần tự đem cửu trọng băng, hỏa long ấn cùng hồn thiên ấn tu luyện một lần. Đi qua cái này 3 ngày tu luyện, mấy môn võ kỹ đều có tương ứng tăng lên. Đối với cửu trọng băng lĩnh ngộ, đạt đến chân tủy tiêu chuẩn. Hỏa long ấn, lĩnh ngộ, đạt đến đại thành tiêu chuẩn. Tự liền, hồn thiên ấn, lĩnh ngộ, cũng đạt tới tiểu thành tiêu chuẩn. Ngưng tụ linh hồn chiến ấn số lượng, đạt đến 18 mai. Còn như tật ảnh bộ, Mạc Thanh Vân không có đi tiếp tục tu luyện. Dù sao, bây giờ hắn muốn tăng lên đối tật ảnh bộ lĩnh ngộ. Chỉ có tăng lên đối phong chi áo nghĩa lĩnh ngộ mới được. Điểm này, không phải Mạc Thanh Vân có thể đơn giản làm được. Đem thực lực bản thân tăng lên trên mọi phương diện một lần sau, Mạc Thanh Vân có loại cảm giác, giờ phút này hắn như gặp lại giang hộ pháp. Cho dù không sử dụng võ hồn thần thông, hắn có sức đánh một trận, nhưng mà đem mấy môn võ kỹ tu luyện một lần về sau, Mạc Thanh Vân cũng cảm giác được chính mình một chút không đủ. Mặc dù của ta mấy môn võ kỹ đều đạt đến viên mãn cùng đại thành tiêu chuẩn, nhưng công kích phương diện vẫn là yếu đi một chút. Mạc Thanh Vân nhíu mày, trong lòng suy nghĩ, lo lắng lấy chính mình có phải hay không nên lại tu luyện một môn công kích lăng lệ võ kỹ. Một phen cân nhắc về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng có quyết định, ánh mắt sáng lên nói, trước đó kia giang hộ pháp thi triển võ kỹ phần dương đoạn sơn đao, uy thế cũng không tệ, có thể tu luyện một phen. Nghĩ như vậy, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức mở ra giang hộ pháp túi càn khôn, lấy ra võ kỹ phần dương đoạn sơn đao. Linh hồn ba động tại Mạc Thanh Vân lấy võ kỹ phần dương đoạn sơn đao lúc, hắn cảm ứng được giang hộ pháp túi càn khôn truyền đến một trận linh hồn ba động. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân đối với trong túi càn khôn cảm ứng, tìm kiếm phát ra linh hồn ba động chi vật. Một phen cảm ứng về sau, Mạc Thanh Vân tìm được phát ra linh hồn ba động đồ vật, là một cái tàn phá gia thú bức tranh. Chương này gia thú bức tranh là một cái địa đồ, ghi chép một cái tên là Đốt Thiên Môn tông môn di tích vị trí. Giang hộ pháp võ kỹ phần dương đoạn sơn đao liền là tại cái này trong di tích đạt được. Mặt khác, Mạc Thanh Vân cảm thấy vui mừng, cái này Đốt Thiên Môn tông môn di tích cự ly Liên Vân Thành cũng không phải là rất xa. Phần dương môn di tích, Mạc Thanh Vân nhãn tình sáng lên, lộ ra một tia kinh hỉ, thầm nghĩ, bây giờ của ta tu vi đột phá, chính cần tôi luyện thoáng cái này Đốt Thiên Môn di tích ngược lại là một cái không tệ địa phương. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, trong lòng làm ra quyết định, đem võ kỹ phần dương đoạn sơn đao thuần thục một phen về sau, liền khởi hành tiến về phần Thiên Tông di tích. Chợt, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, bắt đầu tu luyện võ kỹ phần dương đoạn sơn đao. Một phen quan sát dưới, Mạc Thanh Vân ngoài ý muốn phát hiện trong tay hắn võ kỹ phần dương đoạn sơn đao lại là cái tàn quyển. Giờ khắc này ở trong tay hắn chẳng qua là nửa phần trên mà thôi, dưới bản bộ còn tại phần Thiên Tông trong di tích, bản đầy đủ võ kỹ phần dương đoạn sơn đao đúng là một bộ thiên phẩm sơ giai võ kỹ. Nói như vậy, cái này phần thiên tông di tích không phải là đi không thể. Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, ra khỏi phòng, đi vào trong tiểu viện, bắt đầu tu luyện võ kỹ, phần dương đoạn sơn đao. Một ngày sau, chém, trong tiểu viện, Mạc Thanh Vân hai tay hợp lại, hóa thành trường đao, đưa tay hướng phía trước chém xuống. Lập tức, một cái kinh khủng chân khí, ngưng tụ thành một cái trường đao tam mét khoảng chừng hỏa diễm đao ảnh. Lăng không chém xuống, oanh, tại đao này ảnh phía dưới, trong tiểu viện một nửa người cao băng ghế đá, trực tiếp bị chém thành hai nửa. Đi qua một ngày tu luyện, hắn rốt cục đem võ kỹ, phần dương đoạn sơn đao. Tu luyện đến nhập môn tiêu chuẩn, có thể miễn cưỡng thi triển đi ra, không chịu thua kém công kích, vẻn vẹn đạt đến nhập môn tiêu chuẩn, liền có thể so với chân tùy trình độ cửu trọng băng. Nhìn xem vũ kỹ này, phần dương đoạn sơn đao, uy thế, Mạc Thanh Vân sắc mặt vui mừng, hài lòng đến cực điểm. Thanh Vân, không xong, giờ khắc này, tại Mạc Thanh Vân còn chuẩn bị tiếp tục tu luyện lúc, Mạc Hân thần sắc hốt hoảng đi tới hắn trong viện, nhìn thấy Mạc Hân biểu lộ, Mạc Thanh Vân nhíu mày, hỏi, Mạc Hân tỷ, thế nào, tư thúc hắn xảy ra chuyện. Mạc Hân con mắt có chút hồng nhuận, thanh âm có chút nức nở nói, đi. Nghe xong Mạc Hân lời này, Mạc Thanh Vân lập tức biến sắc, vội vàng hướng phía ngoài viện đi đến. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.